Chị Hà ơi, Dạ cái chị chơi rồi. nghe. Dạ, chị Hà tụng tụng. Để mời chị Hà dẫn kinh nha, tụng kinh. Dạ, có mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo trước khi học. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho pharava buddhang pharavantang abhivademi. Sokhato bhagavata thammo thammang namassami. Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṁ namāmi. Tuti vachana lời tán dương. Sammāsambuddhamatulaṁ sasa dhamma ganuṭṭhamaṁ abhivādiyabhassisaṅ abhi dhamma thamma thasaṅgahaṁ abhi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ nói học Abhidhamma Sanggaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Nguồn vô tỷ Pháp Tập Yếu. Ngài trưởng lão tịnh sự biên soạn và tổng hợp từ nhiều nguồn khác. Mời cô giáo lên lớp ạ. Dạ, sơ thứ chị, sơ thứ sơ chị, sơ ca chà. À, hôm nay mình đi tiếp phần trước mình xong hết phần sổ tham mình cả nhà ha. Dạ, giờ mình đi tiếp phần đặt ký. Tà kiến đích thí, tà kiến đích cha, tà kiến này khi sanh khởi đó cái nhà, nó không có sanh một mình được ha, tại vì nó không phải là căn gốc của bất thiện, nên là nó phải sanh, nó khi sanh khởi đó, nên biết tất cả các phiền não á sanh khởi phải dựa vào ba cái căn gốc, dựa vào ba cái căn gốc đó là căn gốc tham, lô phá mu lá, công gốc sân, lô xá mu lá hoặc là si, mô há mu lá. Cho nên mình có ba cái căn gốc bất thiện ở trong kinh Chánh Chi Kiến, ngày sáu là Phật nói cho với các vị tỳ kheo, có ba cái căn gốc bất thiện đó. Từ căn gốc bất thiện đó thì những cái phiền não khác hay là các bất thiện khác nó sẽ nương vào, nó sanh. Giống như tà kiến ngã mạn thì phải nương vào tham để sanh khởi, vì nó có cái đặc tính là dính mắc bám víu. Bữa con nói đó, tà kiến là bám víu về cái gì, cái nhỉ, có nhớ không? Tà kiến nó bám víu cái gì, ngã mạn bám víu cái gì, cho nên được sắp vào cái, được sắp vào cái ngày sắp vào là tham phần. Tham là cái trạng thái là dính mắc, thì hai cái tà kiến ngã mạn này nó cũng phải có những trạng thái giống, nó tương đồng ít nhiều, tương đồng ít nhiều nên sắp vào. Cho nên khi tà kiến sanh khởi phải nương vào tham, nó mới nương vào sân, nó chỉ hỗ trợ cho sân thôi, chứ nó không có nương nương trực tiếp, nó chỉ gián tiếp làm cho sân thôi. Còn mà tham là phải trực tiếp, nó phải nương vào cái tâm tham, bốn tâm tham hoặc tà kiến thì để nó sanh khởi làm những cái việc bất thiện của nó phải nương tham. Giống như mà muốn sân thì họ phải có gì, ganh tị ngã mạn thì phải nương vào, ý con xin lỗi, ganh tị bỏng sản phải nương vào sân mới mới sanh khởi, mới thực hiện được. Mình nhớ cái căn gốc, mình nắm ba cái căn gốc thì tất cả mình có 10 phiền não hay là kiết sử gì đó, hoặc là cả nhà thấy 14 số bất thiện đó, thì ba cái đó là gốc tham phần sân phần. Dạ rồi, tà kiến ghi giùm con là đích thí. Tà kiến em gửi cho chị chút cái này. Cái tự đích đích thí á, khi mà nó đi chung với chữ Samma thì nó trở thành chánh kiến, mà nó đi với từ Mitcha nó sẽ trở thành tà kiến cả nha. Còn nếu mà nó đi một mình á, thì các giáo hội sư nói là thì nó được hiểu là tà kiến. Cho nên khi mình trong sách sanh của mình để chữ đích thí không á, là nó cũng là tà kiến, mà nó đi một mình nó sẽ đại diện cho tà kiến. Còn mà nói muốn nói rõ hơn thì nó sẽ là Mitcha đích thí, là tà kiến. còn nó đi với Samma thiết thí nữa, nó trở thành là chánh kiến. Nhờ lưu ý giùm con chỗ này đó, tức là khi cả nhà thấy nó đi một mình đó, là nó ngầm hiểu nó là nói về cây tà kiến. Rồi vậy ghi giùm con tà kiến là gì, nghĩa tà kiến nè. Tà kiến có hai cái định nghĩa mà mình nắm. Thứ nhất, tà kiến là sự thấy sai. Cả nhà ghi giùm con nè, sự thấy sai lệch với sự thật. Tà kiến là cái sự thấy sai lệch với sự thật, tức là nhận thức không đúng với thực tính pháp. Tà kiến là thấy sai sự thật, không đúng với thực tính pháp. Thấy sai sự thật ở đây á là thấy sai về gì, tứ thánh đế, chân lý tứ thánh đế. Còn thực tính pháp ở đây là thấy sai về bốn cái pháp: khổ, vô thường, vô ngã và bất tịnh. Đây là cái gốc thôi. Còn mình nói thêm cho tà kiến, mình giảng thêm nó, thí dụ thấy sai về nhân và quả, những cái đó là cũng là tà kiến thôi nha. Nhưng mà chính chính trong cái pháp hành này nè, trong cái pháp cái tà kiến mà được rất cái tôn định nghĩa đó là thấy thấy sai về cái sự thật, đó là khổ, thấy sai về khổ, nguyên nhân của khổ, không biết đó, thấy nhìn nhận sai cho là lạc, nên thấy sai về sự thật và thấy sai về thực tính của pháp. Thực tính của pháp nói mình hay nói là có ba trạng thái là vô thường, khổ và vô ngã, nhưng thực chất là nó có tới thêm một cái trạng thái bất tịnh nữa, nhưng do bất tịnh ít ít nói, người ta chỉ nói vô thường, khổ, vô ngã thôi. Tại bất tịnh nó sẽ thuộc ở, nó hiện lộ ở ở cái thân, khi cái nhà quán thân 32 thể trược á, tóc lông móng răng da thịt cương xương tủy thận, hoặc là quán về 10 10 tứ thi thấy rõ là bất tịnh, hoặc là quán về bực thực khi mình ăn rồi mình nhai á. Cái đó trong thanh tịnh đạo giải rõ, khi ăn ra uống thấy được cái sự bất tịnh, ăn xong trong đó ví dụ là khi mình chỉ cần nuốt vô cái miệng này thôi, phun ra mình nhả ra là không ai dám ăn rồi. Còn ở trong Đức Thế Tôn giảng ở bên trong, khi mà nó vô trong là nó vô tới cái cổ họng, nó xuống tới đây là nó có năm cái là mực nó phóng ra, mực nó trào ra, đàm mủ máu nữa, nó trộn với thức ăn của mình để nó làm nhầu nhầu nhầu nhầu thức ăn mà. Trong chú giải cho thích rất là rõ cái phần bất tịnh của thức ăn nha, nên khi mình ói ra nó có chua chua, có axit, nó làm nó mật đàm mủ máu, nó làm cho cái thức ăn của mình nhào trộn, nó là sự bất tịnh. Cho nên thực tính là cái thực tính pháp đây là cái bốn pháp, và bốn pháp nó thấy sai, chính vì nó thấy thấy, thấy sai cái này nè. Thực tính đó là nói về các pháp hữu quy, giờ mình hay nói các pháp hữu quy có ba tướng trạng thôi, mình hay nói chung vậy, nhưng thực chất là nó có bốn tướng trạng ha. Nó là cái sự bất tịnh đó, gọi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó, nên nên gọi là kiến điên đảo hoặc là kiến lầm lạc ở bốn bốn khía cạnh đó. Nào, đó là thứ nhất là thực tính, đó là cái định nghĩa thứ nhất là tà kiến, là sự thấy sai lệch về sự thật. Sự thật đây muốn nói là bốn chân lý tứ thánh đế, không thấy được cái đó, nó thấy sai. Đức Thế Tôn gọi là pháp hữu quy là khổ, nhưng mà nó thấy là lạc, nó không cho tham ái là nguyên nhân sanh khổ, nó thấy sai về sự thật. Và chính vì vậy mà nó mới thấy về cái thực tính của pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì nó cho ngược lại là lạc, thường thường lạc ngã tịnh, bốn cái câu đó, thường lạc ngã tịnh. Trong chú giải nó đó là do gì, do si tác động nữa nè, do si tác động, si hợp hết 12 tâm bất thiện nên tà kiến sanh lên là phải có si, si nó tác động. Tại vì mình học rồi đó, si có nghĩa là sự che mờ đi, mê mờ đi, che mờ cái bản chất thật đi, chính vì nó che mờ cái bản chất thật đi nên thằng tà kiến nó thấy sai. Cho nên các tà kiến thấy sai, cái gốc của nó là phải là căn bất thiện là si. Nhưng khi nó nương sanh á thì nó nương tham, tại vì khi mà nó đã thấy sai rồi thì nó tham, nó bám vào, và nó bám vào để nó chấp vào cái quan điểm, bám víu, sự bám víu vào cái quan điểm. Nắm rõ nha, cái nguyên nhân gốc của nó là thằng si, do nó si mê, nó thấy sai sự thật nên là tà kiến nó mới bị ảnh hưởng theo. Vậy rồi cái định nghĩa thứ hai, đúng rồi, định nghĩa thứ hai nó không quên, dạ, định nghĩa thứ hai của tà kiến là sự tà kiến, tức là thứ nhất là thấy sai sự thật và thấy không đúng pháp thực tính. Hoặc là cái định nghĩa thứ hai hỏi tà kiến là gì, tà kiến là sự cố chấp và bám víu, cố chấp và bám víu, đó là định nghĩa thứ hai của tà kiến nè, là cố chấp và bám víu. Chắc cả nhà phải ghi chỗ này. Sự cố chấp bám víu vào đâu, sự cố chấp bám víu vào cái sắc, cho cái sắc này là của ta, sắc này là ta, sắc này là tự ngã của ta. Nó rộng hơn nữa, nó cho là mắt tai mũi lưỡi thiệt thân này là của ta là tự ngã của ta. Nó cho là nhãn thức, nhĩ thức, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng cũng là của ta. Đó là nó chấp vào sắc, rồi chấp vào thọ, những thọ khổ, thọ lạc, đau khổ, buồn vui, sầu bi khổ não là ta, là của ta. Đó là bám víu vào những cái đó. Mình nói nó mình giảng ra là nó nhiều lắm nha. Sự bám víu đó là trong phân tích đạo, ngài phân tích khoảng 300 cái sự bám víu luôn. Hoặc là bám víu đất nước lửa gió, nó bám víu gì nữa, nó bám víu về casina xanh vàng trắng, nó bám víu gì, nó bám víu về thiền, sơ thiền, nhị thiền, nó chứng đắc, nó bám víu vào những cái nhiều lắm, tới 300 cái sự bám víu mà phân tích ra cái này rất là nhiều. Đây con nói thôi, con nói để mình nắm, giống như nhãn xúc nó cũng cho là của nó. Bất cứ những pháp mà cả nhà học đó, quẩn xứ giới đế nó cho đó là của nó, quẩn xứ giới quyền duyên này, nó cho vô minh duyên hành, hành như thất gì đó, nó cũng cho là của nó luôn, bám chấp hết. Thì nói gọn là 62 tà kiến, nhưng mà phân tích rộng ra nó tới 300 loại cái sự bám víu và cố chấp. Nó bám víu từ mắt, từ cái mắt tai mũi lưỡi, rồi từ cái thấy, từ cái nghe, rồi từ cái tu tập, bám hết. Thì chỉ được việc khi chứng tu là hoàn thôi. Chứng sơ thì nó cũng bám là của nó luôn, giữ giới học pháp gì á, cái kiến thức này nó cũng cho là của nó hết, nó bám. Chỉ được việc tiệt khi chứng tu là hoàn cái ha. Và đó là hai cái định nghĩa của tà kiến, cả nhà nhớ nhớ giùm con nghe. Thì chính vì những cái sự bám víu cố chấp vào những cái nãy con nói, mắt tai mũi lưỡi, hoặc là cái sắc này, lỗ tai này là của ta, mắt này của ta, thậm chí nó cho rằng đất nước lửa gió cũng là của ta luôn, thì trừ những cái chấp này nó mới sanh ra là 62 tà kiến. Rồi ghi giùm con có hai tà kiến hồi xưa mình học rồi ha, cả nhà chịu khó nghe nghe lại coi lại. Ghi giùm con nhân sanh tà kiến, xưa mình học chưa ta? Nhân sanh tà kiến, một có thói quen tà kiến. Nhân sanh tà kiến thứ nhất là do đã có cái thói quen tà kiến. Thói quen tà kiến là sao? Cái do chưa có ra đời rất là khó, cho nên cái việc mà lắng nghe giáo pháp cũng rất là khó. Cho nên mà chúng sanh thì thích thường hay suy nghĩ, mà do không có pháp nên là cứ suy nghĩ sai, suy nghĩ về cái có, suy nghĩ về cái không, thế giới tồn tại hay không không tồn tại. Cái nhà nhớ đọc trong kinh đâu, cứ có quan điểm hoặc là Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai có tồn tại và không không. Cái chữ Như Lai ở đây họ không có biết là Đức Thế Tôn nha, Như Lai đó không phải là Tathagata của mình nha, mà Như Lai ở đây cái thời xưa từ Như Lai họ nói đây là bản ngã. Tức là cái bản này có tồn tại không, chứ không phải cái từ Như Lai ở trong kinh á. Mình nghe từ Như Lai không phải là dùng cho Đức Thế Tôn, đâu biết Đức Thế Tôn đâu. Cái từ Tathagata của Như Lai mà khi mình học rồi, Đức Thế Tôn được cái hiệu là Như Lai là khác. Mà cái mà của ngoại đạo khi mình đọc trong kinh đó, Như Lai có tồn tại sau khi chết, là không phải hỏi Như Lai đâu, mà hỏi cái ngã này nè, cái ta đó, cái atta ta đó là có tồn tại sau khi chết không, tức là mình chết là còn hay không, không tồn tại hay không không tồn tại, chỉ suy nghĩ về cái đó không, hoặc là có thượng đế không, có linh hồn không, chết rồi hết phải không, là đó là những cái suy nghĩ sai. Vì Đức Thế Tôn nói là những cái đó không có đưa lại lợi ích phẩm hạnh được thực hành, không phải gì suy nghĩ những cái đó nha. Phải suy nghĩ về gì, quẩn xứ giới đế quyền duyên, suy nghĩ về khổ tập diệt đạo, thì đó mới là chánh chánh tư duy, chánh suy nghĩ về những cái suy nghĩ về ly dục này nọ ha, ly ly sân. Rồi dạ, nhân sanh tà kiến đó là có thói quen tà kiến. Và cả nhà nhớ, mà cái người mà có thói quen tà kiến này hoài mà không gặp được chánh pháp đó, nó cực kỳ nguy hiểm. Vì trong mình trong 24 duyên nó có một cái duyên được gọi là cận y duyên. Cả nhà còn nhớ cận y duyên Bali là gì không? Cận y duyên mình đọc duy nhất nhớ cận y duyên. Còn không mà mình hay thường thường cận y duyên cũng được. Là cận y duyên nó sẽ chia ra nhiều duyên, 24 duyên nó tổng cộng nó chia làm 47 hoặc 52 duyên nữa. Tại một có những duyên nó sẽ chia thêm 2, 3, 4 duyên nữa cả nhà. Thì đó, cái tà kiến này nè, khi mà cái người đó quen rồi đó, nó tạo thành, mình hay gọi thói quen, thì trong Phật giáo của mình gọi dùng từ là gần gũi, tức là cận, thân cận gần gũi như những cái đó biết, nó tạo thành một cái nếp mà cho cái người tà kiến này nè, khi mà họ mà tái sanh, họ tái sanh làm người, họ dễ quay trở lại tà kiến của họ nếu như họ không gặp chánh pháp. Mà nếu họ có gặp chánh pháp mà cái việc mà họ hiểu về chánh pháp quá ít, thì cái việc mà họ quay trở lại tà kiến là chuyện bình thường. Giống như có những người mà họ theo phong tục của gia đình, họ theo đạo Phật thôi, nhưng mà khi họ cưới chồng họ có thể họ bỏ đạo, tại cái niềm tin của họ không có. Hoặc là các vị mà dựa theo cái tà kiến hoặc là ăn sâu, không phải tà kiến không, thậm chí những cái việc mà mình làm, cái thói quen, cái việc những hành động của mình về sát sanh trộm cắp tà dâm mà nó thường xuyên cho mình đó, mình lên làm người mình dễ hành hạ, mình dễ sát sanh, mình sát sanh, mình có cái tà kiến là chúng chúng sanh này, dùng từ gì tự nhiên quên, a vật dưỡng nhân, cái có tà kiến giống như hồi xưa trước con kể cả nhà đó, giống như vị vua của Tích Lan đó. Khi mà giết cha cướp ngôi xong rồi muốn cúng dường để chuộc là cái lỗi đó. Nên hỏi cái vị sa môn là con cúng hùng hậu gì là xây chùa bảo tháp làm đủ thứ, có chuộc là cái lỗi giết cha mà các vị nó không không chuộc lại, lỗi giết cha là trọng trọng trọng ác nghiệp rồi, khi chết thì đại minh vương chỉ có một con đường thôi là xuống địa ngục. Ông nghe hoài đi đâu ông cũng nghe, nhưng mà thực chất trong tâm nội tâm của ông là ông bất mãn, thì mình là vua mà cúng quá trời mà sao không thoát được cái nghiệp này. Còn các vị người ta nói theo theo pháp thôi, cho nên khi mà cúng qua ngoại đạo một cái, ngoại đạo nói là không, đại dương cúng như vậy sẽ được lên phạm thiên, thì nó hợp với cái quan điểm là tà kiến có những điều đó, và nó quen do cái thói quen rồi nên nó hợp một cái là nó lập lập tức ổng quay lại với đạo Phật mình lương. Đợt đó con có kể cái nhà rồi ha, hoặc là cái nhà nhớ không, hoặc đó là nói tà kiến, hoặc là những thói quen, con nói không phải riêng tà kiến nha, hoặc những cái việc mà thói quen của mình về sát sanh trộm cắp tà dâm hay những cái việc nào mà về bất thiện á, nó trở thành thường á, nó dễ quay trở lại. Cho nên trong Chai Tắc Cá cả nhà, mỗi lần mà Đức Thế Tôn nói về một vị tỳ kheo á, ngài hay nói này, cái tỳ kheo không phải đời này đâu mà đời trước ông ta đã như vậy, là đời trước ông ta đã như vậy, như đề Bà Đạt Đa đi theo Đức Thế Tôn để hãm hại, không phải đời này nhiều, lúc làm con, lúc làm thú, và đề Bà Đạt Đa cũng đi theo hãm hại ngài, cái nguyện nó đi theo cũng vậy. Khi mình có những cái tà kiến mình phát nguyện, những cái nó ghê gớm. Như ăn gú lý ma lá đó cái này. À, trước trước của ngài của nữa của cái của ngài không biết là bao nhiêu ha, thì kể là trong Chai Tắc Cá là ngài là con dạ so đó, mà dạ so là ăn thịt, là con dạ so ăn thịt, khi mà ngài ngài bắt ăn thịt nhiều lắm, đến khi ngài bắt được Bồ Tát thì Bồ Tát dùng không có sợ, không hề tỏ lên một chút sợ hãi gì, ngài ngài mới lấy cái tay ngài đánh vô nó, mà con dạ so này nó giống như người, người nó có cái giống như là con nhím vậy, quýnh vô là dính, giống như bảy bảy giống như cái keo bảy khỉ vậy đó, dính vô là dính, thì ngài đánh tay là dính, ngài lấy tay thứ hai ngài đã ngài đánh vô nó cũng ngài cũng dính, hai cái chân ngài đá nó là ngài dính luôn, và ngài lấy cái đầu ngài đụng vô nó là coi như ngủ, gọi là ngủ địa của ngài, ngủ ngủ thể của ngài là dính hết vô nó, nhưng mà ngài không hề sợ. Nhưng mà nó phát sanh lên một cái tư tưởng là cái người này không bình thường, tại sao là không có sợ khi mà bị bắt khóc lóc, thường ta bắt ai người ta cũng gian xin khóc lóc tha mạng á, nhưng người này không có, bị dính như vậy nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, khi mà ngủ gọi là ngủ ngủ thể bị dính vô vậy nè, thì nói chung là dạ so mới nói chuyện Bồ Tát, Bồ Tát nói có ăn thịt Bồ Tát cũng không sợ, tại vì ăn cái thịt này thôi chứ không bao giờ ăn được cái này, nói ăn được cái gì, cái vũ khí bên trong của ta này, muốn nói cái trí tuệ chứ, sao muốn nó con cây dài lắm, con cây ngắn chân nha, thì lúc đó là Bồ Tát độ cho nó, thôi ta ta không ăn ngươi đâu, ngươi không phải người thường, thả Bồ Tát ra, xong Bồ Tát mới nói như vậy thì phải thọ năm giới đi. Bồ Tát độ cho nó, thì cái con dạ so này nó tái theo nghiệp, nó tái sanh lên nó làm một vị vua, nó làm vị vua trong một quốc độ đó, thì do cái nghiệp hồi xưa làm la sát, làm dạ so thích ăn thịt người, thích ăn thịt sống, nhưng mà khi làm vua thì không ăn thịt sống mà ăn ăn thịt, thích ăn thịt, thì đầu bếp luôn luôn ngày nào làm cũng phải có món thịt cho vị vua đó, thịt thịt gà, thịt thịt heo, thịt gì đó, mà miễn là phải có thịt. Thì cái làng Baranasi đó là cũng thọ tới ngày bác quan trai là mọi người sẽ không có bán thịt thọ giới, thì ông đầu bếp là ông biết ngày mai là bác quan trai nên hôm nay ông mua thịt ông để dành, à, để mai có thịt nóng, tại vì ông biết ngày mai là bác quan trai là dân làng không có làm thịt tức. Thì tối đó con mèo hay con chuột nó lấy mất thịt, thì tới lúc nấu thì ông hoảng hồn quá, ông mới ra cái nghĩa địa, ông ra cái nghĩa địa ông tìm cái xác mà mới, và ông xem cái phần thịt nào mà còn ngon ông cắt về để ông làm cho đứa vua dùng. Mà khi đứa vua dùng cái miếng thịt đó là miếng thịt người á, thì trong trong trong nó kể khi mà dùng miếng thịt người á, ăn vô là nó chạy hết toàn thân trong cái giống như sắc pháp của mình á, cái sự mà nhớ lại cái việc mà ăn thịt lúc mà còn làm dạ so, nó quay trở lại là quay cái sự thích thú thôi nha, tự nhiên họ thích thú, nên tại sao có những món ăn mình thích, những món ăn mình không thích là gì, thì Đức Vua mới kêu từ kêu ông quan lên, y kêu ông đầu bếp lên làm món này món gì, thịt gì mà nó rất là khác lại với từ xưa tới giờ ông đã làm món thịt cho ta. Thì vị đầu bếp nó khai thật là thịt người, thì ông mới nói là từ nay đừng có nấu thịt khác nữa, chỉ nấu thịt người thôi. Và sao từ đó giờ sao đâu có thịt người đâu, bắt đầu ông mới ác lên Đức Vua, mỗi ngày dân chúng mới nạp nạp một người, một ngày hay một tháng thì con không nhớ chính xác, một ngày chắc đâu ăn hết người đâu ha, vậy chắc một tuần hay một tháng thì phải nộp vô một người cho vua. Mọi người không biết là nộp để làm gì, giống như tưởng là vô nộp tấn công thôi, sao lại biết là Đức Vua ăn thịt người, bắt đầu mới chống nổi loạn lên. Sau đó Bồ Tát xuất hiện, này nào cũng độ cho Đức Vua, cho nên cái kiếp sau này nữa ngài mới làm ăn Gú Lý Ma Lá thì cũng được Đức Thế Tôn độ. Cho nên khi câu chuyện kể ra nè, ngài hay nói là không phải hôm nay ổng vậy đâu mà kiếp trước nữa, tiền kiếp của ông đã vậy, cái khuynh hướng cái nghiệp mà mình đã theo quen rồi nên là có những sự nguy hiểm như vậy ha. Nên là cái mà làm cho mình trong đời này mà mình có tà kiến là do cái thói quen ngày xưa mình tà kiến, mà nguyên nhân là do mình không có, mình luân hồi quá nhiều, cái việc mà mình gặp các bậc thánh bậc chân nhân nó ít quá, cái việc mà mình học pháp để có cái chánh kiến hoặc mình tu tập đó, để có chánh kiến nó khó quá. Nên là cái việc mình hướng về tà kiến nó quá dễ dàng cả nhà. Đó là cái nguyên nhân mà sanh tà kiến, là cái thói quen tà kiến của mình huân tập từ nhiều kiếp, nhiều nhiều kiếp quá khứ, do cái luân hồi là vô thủy nên mình cũng tập nhiều. Thứ hai, nguyên nhân thứ hai là gần gũi với người tà kiến, gần gũi thân cận cái người tà kiến là nguyên nhân thứ hai. Mình giao thiệp là mình tiếp xúc, mình nghe những cái lập luận sai của họ, mình bị ảnh hưởng, mình nghe nghe riết cái mình bị ảnh hưởng xâm nhập hồi nào không hay cả nha. Nên nhân thứ hai là gần gũi thân cận cái người mà tà kiến, hoặc cái người mà có những cái luận luận gọi là lập luận tà kiến. Cho nên là cái việc mà mình tiếp xúc hoặc mình nghe, mình đọc những thông tin mình cẩn thận đó nha, nó tiêm nhiễm thế nào mình không hay, mình nghe cái lập luận mà mình không có cái đủ đủ đủ trí, đủ đủ cái khả năng của pháp pháp học đó, để mình thấy được cái này là không đúng chánh pháp đó, là mình sẽ cho đúng, tại vì nó có những cái nó vô tình nó trùng hợp với cái quan kiến của mình từ nhiều kiếp mình. Nó quay lại lại hồi nào, tại vì mình chấp nhận cái học thuyết đó, chấp nhận cái lập luận đó, mình chấp nhận lập luận đó là nguy hiểm, nên là Đức Thế Tôn mới dạy là không có gần gũi cá. Thì cái nhân thứ hai là do mình cũng gần gũi nên họ nói cái nó quay trở lại, cái lập luận của họ vô tình nó trùng hợp với một cái tư kiến nào đó của mình, hoặc ấp ủ của mình ở trong một kiếp nào đó, có những cái mình tư kiến của mình nó nằm ở trong đó, khi người ta khơ ra nó trở vậy liền nha. Đó là nguyên nhân thứ hai là gần gũi người tà kiến. Nguyên nhân thứ ba mà sanh tà kiến đó là mình không, mình hờ hững với pháp, hờ hững với chánh pháp, hờ hững với chánh pháp. Chánh pháp ở đây á là nếu đúng đúng theo chú giải á, đây muốn nói tới là tứ thánh đế và lý duyên khởi, 12 duyên. Vì hai cái đó là nói lên một sự thật, đó là nhân và quả. Mình hờ hững cái điều đó mình cũng dễ sanh chánh kiến. Mà người hờ hững với chánh pháp á, là họ dễ chấp nhận cái tà pháp á, và mê tín dị đoan thường sanh ra cho những người này. Tại chánh pháp là bác bỏ những điều đó, không chấp nhận những quan điểm mê tín vậy cả nha ha. Nọ thì khi mà mình hờ hững là mình dễ mê tín, hoặc mình dễ bị người khác nói về cái thần quyền á, nói về những cái điều mà siêu nhiên siêu hình á, là mình dễ tin lắm, mình thích thú những cái điều đó. Hờ hững với pháp. Cái thứ tư là suy nghĩ, là thường thường suy nghĩ về những điều sai lầm. Ví dụ như là mình những tư duy á, như thời đó cho là hưởng dục á, hưởng dục là niết bàn á cả nhà, hưởng dục tới tột độ là niết bàn, cho nên có là niết bàn hiện tại kiến. Cả nhà nhớ trong 62 trong 62 tà kiến không, có niết, con xin lỗi, trong 62 tà kiến có niết bàn hiện tại kiến, hoặc là sơ thiền là niết bàn, nhị thiền là niết bàn, tức là những cái đó. Bốn nhân, hoặc là cái những suy nghĩ này á, là có suy nghĩ thứ nhất là hướng hướng hướng lạc, là tà kiến. hoặc là đạt được những cái thiền, hồi xưa thiền thiền ở ngoài đảo này là tà kiến, hoặc là thứ hai nó suy nghĩ gì, suy nghĩ về cái suy nghĩ đến những vấn đề mà không thể hiểu rốt ráo, có bốn vấn đề bất khả tư nghì. Ở nhà con nhớ bốn vấn đề nào bất khả tư nghì mà chỉ có Phật toàn giác mới có thể thấu suốt không? Độc giác và thinh văn giác không thể thấu suốt bốn vấn đề đó, bốn điều bất khả tư nghì. Ngày nay còn nhớ bốn điều bất khả tư nghì. Nghe nhớ không? Cái gì là bất khả tư nghì? Không thể suy ngược. Tại vì ai, nếu tôi nói trong kinh Tăng Chi bốn pháp, ai mà có thể, ai mà suy nghĩ về bốn điều này thì sẽ bị điên loạn. Dạ, trí nhớ là thần thông là bất khả tư nghì. Nghiệp Dạ đúng là bất rồi, khả tư nghì. là thần thông ở đây nói chung là năng lực của thiền định đó chị, là bất khả tư nghì. Đúng rồi, sao tối chị Phượng gì nữa chị, ở nhà mình ai nhớ mọi Chẳng người nhớ. có mọi người. Nghiệp bất Dạ khả tư nghì. Nghiệp, nghiệp là bất khả tư nghì. Hả? dạ đúng rồi, sự châu quả nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì. Rồi hai, sao tôi chị nhớ rồi đó, Chuyện thế gian. đúng rồi, chuyện Chuyện thế thế gian gian là là bất bất khả khả tư tư nghì. nghì. Còn một cái nữa, còn Trí một tuệ cái, của Đức Phật. đúng rồi, sở thú cho lại cả nhà giỏi quá. Trí tuệ của Đức Thế Tôn là bất khả tư nghì, không ai có thể biết được trí tuệ đó, chỉ có Phật với Phật, chỉ có Phật với Phật là bất khả tư nghì. Nên cái trong cái kinh Tự Hoan Hỷ, trong kinh Trường Bộ, ngài Xá Lợi Phất khi mà khen về Đức Thế Tôn, bà Đức Thế Tôn, con không thấy ai có thể hơn Đức Thế Tôn về Đức Phật quá khứ hay bị la gì hết. Đức Thế Tôn này sẽ đi Bồ Tát, ông ta gặp các vị Phật khứ nhưng mà lắm, là giống như là đại ngôn vậy, giống tiếng gióng sư tử vậy. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất do trí tuệ mà ngài giải thích rất là hợp lý ha. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng nói là chỉ có chư Phật mới biết nhau, nhưng mà ông nói về cái pháp A-la-hán quả đó là đúng đó. Chư Phật tức là tất cả chư Phật chứng đến tứ quả, nhưng mà về cái Phật trí thì ông không thể biết được đâu. Đức Phật dạy chúng sanh tới được trong lá, nắm lá trong tay thôi, nhưng mà Đức Thế Tôn biết hết lá trong rừng. Nên Phật trí là bất khả tư nghì, không ai có thể làm được. Mấy giờ cả nhà? Mấy mấy mấy nhân này, một rồi cái cuối cùng là sự suy nghĩ không có khéo luôn xuất hiện, luôn xuất hiện sự suy nghĩ không có khéo, do không có khởi sanh tác ý đúng, do không khởi sanh tác ý đúng nên nó là nguyên nhân của pháp bất thiện sinh khởi. Trong lãnh vực tà kiến thì cái ý nghĩ sai lầm gọi là kiến tỳ miên, kiến tỳ miên là một cái nguyên nhân dẫn đến kiến tỳ miên, là do luôn có suy nghĩ, luôn sanh khởi suy nghĩ không có khôn khéo, do mình đã từng nắm giữ trong quá khứ rồi, luôn suy nghĩ không có khôn khéo cả nha, tức là mình nói gọn là tác ý khéo cũng được, mà luôn sanh khởi cái đó, do có si tác động nên luôn sinh khởi, cho nên nó thấy các pháp bị trái ngược lại với pháp thực tính của pháp không, cứ thấy vô thường khổ, ở nó thấy thường lạc ngã tịnh không, chính vậy là nên tham ái mới bám vào đó, nên luân hồi hoài do thích thú, ái là thích thú, tứ nghĩa của ái, cả nhà còn nhớ tứ nghĩa của ái, tứ nghĩa của ái tham, thích thú không có buông cảnh, không có buông cảnh đâu, thích thú. Nhưng mà trạng thái là của ái là chính vì vậy mới là trạng thái của ái là nhân sanh khổ, nhưng mà phận sự nó lại là thích thú không có buông cảnh, chết chỗ đó cả nhà ha. Dạ rồi, có trong trong chú giải nói thêm có bốn nguyên nhân để sanh khởi tà kiến nữa, nên cả nhà phải nắm những nguyên nhân này cả nhà né. Thứ nhất là do nghe, do nghe hoặc do đọc hoặc do học từ với người khác mà người đó là hiểu sai, hiểu sai về pháp, thì mình học với người đó, mình nghe từ người đó, hoặc mình đọc, đọc cái gì, đọc những cái sách của người đó viết, nó sẽ làm cho mình khởi sanh tà kiến. Rồi cũng giống vậy là nó có cũng là si đạt hoặc là tác ý không có khéo. Rồi. Cái điều thứ hai, thứ ba trong chú giải nói đó là thần thông. Thần thông ở đây là năm cái thần thông của ngoại đạo. Trong 62 tà kiến có nói khi mà vị đó chứng được cái một thiên nhãn thông đi, hoặc là túc mạng thông vị đó, nhưng mà do cái ngoại đạo có một đặc điểm như thế này, một phàm phu. Nếu mà không từng quy y với Đức Thế Tôn, không từng quy y với chánh pháp của chư Phật ba đời nào hết, chưa có một duyên lành nào hết mà tu tập thiền, thiền định của ngoại đạo nghe, mà chứng thiền á, thì cái khả năng á, mà nhớ lại kiếp quá khứ, cái khả năng nhớ lại kiếp quá khứ chỉ có dưới một đại kiếp, từ một đại kiếp trở xuống ngoại đạo, mà không có được quy y với Đức Phật, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai gì đó, chưa được quy y mà tu tập, tự tu tập theo cái định của ngoại đạo, thì khi mà họ có thần thông họ nhớ về kiếp quá khứ từ một kiếp trái đất trở xuống. Đây là quy lực do gì, do ân đức của tam bảo cực kỳ lớn, cho nên cái người mà được quy tam bảo phước phước báo lớn đó, khi mà được quy tam bảo mà cả nhà tu tập thiền định đó, theo Phật giáo 40 điều một thiền định đó, mà cả nhà chứng đắc thần thông đó, cái việc mà nhớ dù dù cái nhà còn phàm nha, dù cái nhà còn phàm thì cái việc mà cả nhà nhớ lại, cả nhà sẽ nhớ được 10 kiếp đấy, gấp cả nhà hơn ngoại đạo tới 10 lần, gấp 10, gần gấp 10 lần. Thì trong phụ chú giải giải thích là do ân đức của tam bảo, đức Phật bảo, đức Pháp bảo, đức Tăng bảo, ân đức khi mình thọ tam quy ngũ giới, cái ân đức của tam bảo, nên cái việc mà mình thực hành đúng cái đề mục thiền của trong Phật giáo của mình, nên khi cái số cái việc mình nhớ là kiếp quá khứ tới 10 kiếp trái đất, đối với vị hành giả mà có cái ước nguyện chỉ chứng A-la-hán thường, tức là mình gọi là Bồ-Tát thường, ví dụ mình đang tu tập nhà, cả nhà đang tu tập, cả nhà cũng được gọi là Bodhisattva, cái người Bodhisattva có nghĩa chúng hữu tình mà thức tỉnh thấy là khổ, thấy luân hồi là khổ thì được gọi là Bodhisattva. Thì nếu mà mình ước nguyện là Bồ-Tát thường thôi, tức là chứng đắc A-la-hán thôi, mình không có muốn cao hơn là hạnh nguyện, tại hạnh nguyện phải trải qua 100.000 đại kiếp này nọ đó, thì nếu mình chứng thần thông đó, mình còn là phàm đó, mình sẽ nhớ được 10 kiếp chết đó. Còn ngoại đạo không có quy với chư Phật á, chỉ nhớ được một kiếp trái đất trở xuống thôi. Còn mà Bồ Tát đại, Đại Bồ Tát á, tức là người có đại nguyện giống như là muốn được thượng, xin lỗi, muốn được thiên nhãn đệ nhất, đa văn đệ nhất như Ngài Ananda ví dụ vậy đi, thì người đó mình tu tập thiền định mà nhớ về các kiếp quá khứ á, 10, 20 kiếp trái đất, thì Bồ Tát, Đại Bồ Tát đó đó. Ví dụ như con, ví dụ cho cái nhà dễ, ví dụ như giờ trong đây nhà mình có ai ước nguyện làm Ananda đi, ví dụ như chị Thảo, chị Trúc gì đó, ai mà ước nguyện làm Ananda nha, hoặc là Anuruddha, thì cả nhà đang được gọi là Bồ Tát, Bồ Tát thuộc sau này chứng đắc là sẽ là Đại Thanh Văn, thì cả nhà sẽ là Đại Bồ Tát, ví dụ vậy. Thì nếu mà cả nhà tu 40 điều một thiền của Đức Thế Tôn, thiền chỉ tịnh ha, mà chứng đắc thì cả nhà sẽ nhớ, nếu mà thần thông mà phải luyện thần thông, chứ phải chứng đắc thiền là có thần thông, chứng đắc thiền là khác, mà tu tập để đạt có thần thông nó lại là ở một phạm trù khác, bắt buộc cả nhà phải từ ngũ thiền trở lên. Thì khi cả nhà nhớ, cả nhà phải là nhớ 20 gia tăng, 20 đại kiếp trái đất. Còn Bồ Tát mà thượng thủ thanh văn, thí dụ ai nguyện là xá lợi phất một kiền liên, thì phải nhớ lại 30 đại kiếp trái đất. Còn Bồ Tát chánh đẳng giác là 40 đại kiếp trái đất. Còn chư Phật thì thôi, không có số lượng, cả nhà muốn nhớ bao nhiêu thì nhớ. Thì chính vì cho ngoại đạo á, thì ngoại đạo do nó khởi lên cái tà kiến là do chỉ thấy được có một kiếp trái đất trở xuống, nên thấy về nghiệp vô quả, người thấy không tới, nên khi họ thấy là chúng sanh chết rồi, họ thấy cái người này nè, bình thường trong đời sống hàng ngày nè, toàn sát sanh trong các thời gian không, nhưng khi chết lại lên chư thiên, họ không hiểu nghiệp quả nghiệp, tại vì họ thấy chỉ được cái nhiêu đó là hết thấy, và họ không hiểu được nghiệp vô quả của nghiệp, chánh pháp Đức Thế Tôn, nên họ cho là làm ác cũng được sanh thiên. Đây là những cái tà kiến của họ đó nha. Nhưng mà trong Đức Phật giải kiếp này họ làm ác, nhưng mà cái quả của ở quá khứ, cái cận tử nghiệp, cái quả quá khứ nó đủ mạnh, nó cho lại là thiện nghiệp, nên họ không biết được điều đó, nên họ sanh tà kiến. Cho nên là đôi khi tà kiến nó do thần thông, thần thông mà của phàm nha, bậc thánh thì không có vậy đâu, thần thông có ê, xin lỗi, phàm phu dẫn chứng thần thông năm thông thôi, chứ không có sáu thông, sáu thông là A-la-hán đâu, năm thông thôi. Thì họ do họ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp bị sai, mặc do cái thấy của họ vậy đó, và họ chấp vào, tại họ thấy thật sự bằng bằng thần thông của họ mà, nên họ chấp cứng, tôi thấy thật mà, thấy thật bằng thần thông, nhưng mà do cái sự hiểu sai nghiệp và quả của nghiệp, cái sự vận hành của nghiệp đó. Tại tục sanh không phải nó dựa vào cái thiện nghiệp kiếp này, mà nó phải tính từ kiếp quá khứ, họ không hiểu được điều đó. Rồi dưới cái nó là họ thứ tư là họ nắm nắm giữ, chính vì vậy mà họ cứ nắm giữ quan điểm sai lệch của họ, nó không thoát ra được đó nha. Đó là những nguyên nhân để sanh thêm tà kiến, ngoài năm nguyên nhân chính ở trên đó, ở trên đó, thì có bốn 40 nhân phụ để sanh tà kiến, đôi khi có thần thông này nào cũng sanh tà kiến ha. Nên là đọc học với người tà kiến mình sẽ bị dính vào cái quan điểm của họ, cái lập luận của họ, do mình không đủ, nhiều khi mình nếu mà mình không đủ cái trình độ của Phật học mà sâu á, mà họ lại mà một cái ngặt cái ở đây đây nha. Tà kiến sanh khởi hiện tại đang sanh khởi trong chánh pháp của mình rất là nhiều ha, dựa vào chánh pháp, nhất là Ác Phí Tâm Má đang sanh khởi cực kỳ, học không tới sẽ sanh tà kiến ở trong đó luôn, mà mình không nắm được là mình cũng cho cái đó là đúng luôn, cực kỳ nguy hiểm, cái thời này của mình nguy hiểm. Nên là cả nhà nguyện á, nếu làm phước cả nhà nguyện nguyện thiên chứ đừng bao giờ cái tà kiến trong con sanh khởi nữa, đừng bao giờ cái tà kiến này quay lại sanh khởi trong con, nguyện cái phước này những tà kiến nào mà đã được đoạn trừ rồi đó thì cho đoạn trừ luôn, đừng sanh khởi nơi con. Dạ rồi, xưa mình học tứ nghĩa tà kiến, đánh trong con tứ nghĩa tà kiến, tứ ý nghĩa của tà kiến. Dạ, bốn nguyên nhân khác mới có ba nguyên nhân à cô giáo. Còn Dạ, xin chị chúc. nguyên nhân nữa. Nắm nguyên nhân là mình nắm giữ, mình không có chịu buông, nắm giữ kiến thức sai lầm, nắm giữ cái kiến thức sai lệch của mình không có thoát ra được. Người có người ta ta nói chứ mình cũng không nghe, nắm giữ. Còn những người mà họ có cái duyên lành đó, họ vẫn nắm giữ, nhưng mà khi mà họ gặp được các bậc thiện tri thức đó, nói họ nghe tự nhiên cái họ họ rụng rơi rụng đó, là không có nắm giữ. À, nên nắm giữ chặt quá, quá chặt nên nói không được. Rồi ghi giùm con tứ ý nghĩa của tà kiến ha. Trạng thái là chấp chặt không đúng chân lý, trạng thái là chấp chặt không đúng chân lý. À, tức là các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã, mà lại chấp là thường lạc ngã tịnh nãy con nói, hoặc là điều cốt lõi thì không cho là cốt lõi. À, điều không cốt lõi thì lại cho là cốt lõi, như kinh Pháp Cú bữa cả nhà đọc, chân thật tưởng không chân, không chân tưởng chân thật, với tà tư tà hạnh. Dạ rồi, phận sự là suy xét sai, suy xét sai, suy xét sai với sự thật. Suy xét sai với sự thật là cái người này họ đặt, họ suy xét mà không có đặt trên nền tảng của nhân quả nên họ dễ bị suy xét sai lắm đó nha. Hoặc là họ không có đặt trên nền tảng của lý duyên sinh, không có đặt trên nền tảng của nhân quả lý duyên sanh, hoặc họ không có đặt trên sự thật của tứ thánh đế nên họ dễ bị suy xét sai. Cho nên tứ thánh đế hoặc 12 duyên sinh là cái gốc. Tứ thánh đế là thu gọn của 12 duyên, 12 duyên là thu gọn của 24 duyên. Cho nên 12 duyên với 24 duyên là cái pháp thâm sâu nói về nhân quả, nói về nhân quả một cách thâm sâu nhất cả nhà. Tứ thánh đế là nói nhân quả thu gọn. Tứ thánh đế phát mở rộng ra là 12 duyên, 12 duyên mở rộng ra nó chính là 24 duyên. Vậy rồi sự đang hiện có mặt là chấp chặt sai lầm, sự đang hiện có mặt là chấp chặt sai lầm. Do ảnh hưởng của cái sự suy diễn hồi nãy, sự suy diễn mà sự suy diễn nó có kết hợp với tưởng đó nghe cả nhà. Tại vì cái mấy hằng tưởng này nó là biến hành của tự tha, lúc nào cũng có nó suy diễn do tác hợp của tưởng của si đủ thứ nó hợp lại để nó tạo ra một pháp bất thiện cực kỳ chắc chặt luôn mà. Nên nó tin vào cái điều đó, tin vào cái điều sai lầm chặt chặt, nó cho là những cái điều vô thường khổ vô ngã, hoặc nó cho là có thượng đế đủ thứ tà kiến nhiều lắm. Nãy con nói nó chấp chặt gì mắt tai mũi lưỡi thân, mắt này là của tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái thấy này là của tôi, cái nghe này là của tôi, đất này là của tôi, tóc này là của tôi, móng này là của tôi, tóc lông móng trăng da thịt gân xương tủy thận là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, nhiều gì. Mà cái người mà đã có cái khuynh hướng tà kiến rồi á, à quên, ghi giùm con là nguyên nhân gần đó đi. Nguyên nhân gần là không mong muốn thấy các bậc thánh, các bậc chân nhân, nó không mong muốn, tại vì thấy bậc chân nhân là họ họ nói ngược lại với họ, với cái người tà kiến nên nó không thích đâu. Giống như mình mà ai mà nói ngược với những quan điểm của mình là mình cũng không có thích, ví dụ gì ha, thì cũng vậy, cái người tà kiến họ không thích gặp những người này, Dù mình nói A là họ nói B, mình tin có thượng đế là các vị chân dân, các bậc thánh, là nó không có thượng đế, cũng không có ngã luôn, họ đang chấp vào cái tôi của tôi, mà ngà đức mà giáo pháp các bậc thánh là nói sao, vô ngã không có tôi vậy đó, và cho là mắt tai mũi lưỡi này nọ, các vị nói sao, vô ngã duyên sanh thôi, sắc thọ tưởng hành thức này là một khối của năm uẩn, mà do gì, nghiệp tạo, nên trái quan điểm họ là họ không có muốn gặp, nó không muốn gặp các bậc thánh hay các bậc hiền trí. Nên đối với cái người có khuynh hướng tà kiến, họ họ họ không có thích thú gặp các bậc đó, chính vì không thích thú gặp cái đó nên họ lại tiếp tục không nghe chánh pháp, họ không được nghe chánh pháp, tiếp tục họ lại gọi là hờ hững chánh pháp, hờ hững chánh pháp, không nghe chánh pháp, cho nên tiếp tục suy nghĩ sai lầm rồi bám chặt vào những cái điều đó, nó cứ nó là một cái dòng, mình gọi là dòng duyên sinh hoặc là dòng luân hồi, nó cứ sanh qua sanh ra sanh lại hoài, nên khi mà gặp được bậc thánh rồi là một điều may mắn cho mình, hoặc là các bậc hiền trí thức, hoặc là những cái pháp học của Đức Thế Tôn nè, mình được học vô mình muốn gỡ từ từ ha, pháp học là lột từ từ, lột từ từ, lột từ từ chứ nha, rồi bước vô hành hành hành thiền, thiền quán đầu cả nhà mới cắt được, nhưng mà phải lột từ từ, lột bớt thì vô mới mới chặt đứt, lột bớt lột bớt. Cho nên ngài nói trong kinh Bất Cứu mà cái người mà tà kiến hoặc là các người mà suy nghĩ sai lầm mà gặp được bậc bậc hiền trí chỉ chỗ sai cho mình là mình phải thân cận người đó, dù đánh cũng không đi, thân cận người như vậy tốt hơn không xấu. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách đó, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Để con cho cả nhà coi như thế nào là bậc hiền trí đây. Có ở đây đây bậc hiền trí đi theo thứ tự cả nhà ha, để mình biết ai cũng sẽ là người bậc hiền trí trong đời. Ra sắp quý xá là bậc chân nhân, bậc hiền trí, từ sắp quý xá bậc chân nhân, trong khi kinh lên Trung Bộ, kẻ vô văn bầu phu và kẻ vô văn phàm phu không thấy các bậc thánh, không ý kiến và các bậc thánh, không thường độ pháp các bậc thánh, không thấy các bậc chân nhân, không thường độ pháp các bậc chân nhân gì đó, không tu tập pháp các bậc chân nhân, thì bậc thánh với bậc chân nhân là một ở trong, tức là thứ nhất là thôi ghi giùm con, bậc chân nhân hoặc là bậc thánh là có phải hiểu là bậc có trí là có ba bậc, thứ nhất là bậc sáng suốt, thứ hai là bậc cao quý, thứ ba là tĩnh mặc. Sáng suốt cao quý, tĩnh mặc là mu ni, mình hay gọi Thích Ca mu ni, bậc cái câu Bali mà mình câu Bali sắp bú đi xá là bậc chân nhân, hoặc là ái với giá là bậc thánh, không thuần thục pháp bậc thánh, không tu tập pháp các bậc chân nhân, bậc thánh bậc chân nhân thì ngược lại phải có là gì, thứ nhất là sáng suốt và vị đó cao quý, tĩnh mặc, có ba loại đó. Thì bậc sáng suốt trong chú giải nói là có sáng suốt có bốn bậc, mà được gọi sáng suốt là có bốn. Thứ nhất có là được được gọi là sáng suốt là do nghe, do học, cho đọc, tức là vị này là vị gọi là thông thuộc tâm tạng Bali và chú giải, được gọi là bậc sáng suốt, cho nên các vị tâm tạng được gọi là bậc thấu suốt tâm tạng đó nha, cũng được gọi là bậc sáng suốt, tức là sáng suốt do nghe do học. Nhất tạng cũng được gọi là sáng suốt rồi, hoặc là cả nhà biết một được một cái câu kinh mà cả nhà giải ra đúng chánh pháp cũng được gọi là bậc sáng suốt, mà dựa nhưng mà phải là cả cái chánh tạng mà chú giải, phải có chú giải xem sáng suốt. Thứ hai là Thanh Văn đệ tử Đức Thế Tôn là bậc sáng suốt, Thanh Văn đệ tử Đức Thế Tôn là bậc sáng suốt, Phật độc Đức Phật độc giác cũng được gọi là bậc sáng suốt, Đức Phật toàn giác là bậc sáng suốt. Rồi bậc thế nào là bậc cao quý, cao quý cũng có bốn bốn hạng người được gọi là cao quý. Thế nào được gọi là quý, cái vị mà đang thực hành thiền minh sát được gọi là cao quý, được gọi là bậc cao quý. Tại vì sao vậy? Tại vì cái người đang hành thiền minh sát là đang bắt đầu để diệt trừ gì tà kiến, hoài nghi, hoài nghi về Phật pháp tăng, để đi đến gì đạo lộ đó là nhập vào vòng thánh, nên được gọi là cao quý. Cái người mà đang thực hành để trở thành bậc thánh được gọi là cao quý. Vì hành giả đạt đến cái tuệ, cái tuệ nam á robot với chia đá là tuệ phân biệt chỉ định danh sắc, được cũng được gọi là bậc cao quý, tức là những người hành pháp hành về thiền tuệ được gọi là cao quý. Nam á robot với chia đá tức là phân biệt được đây là danh, đây là sắc, danh là thế nào, sắc là thế nào, trạng thái phận sự sự thành tựu thì đang hiện có mặt những người đang thực hành đó được gọi là bậc cao quý. Rồi những cái trí tuệ trên trên trên đó là bậc cao quý. Rồi chị Trúc đi kịp không, hay cả nhà chỉ nghe thôi con được rồi. Rồi tại sao mà không gặp được bậc thánh, là có hai nguyên nhân mà không gặp được bậc thánh, đó là sinh ra trong thờ giáo pháp, không có giáo pháp của Đức Phật nên không thể nào gặp được bậc thánh, hoặc là cả nhà sinh ra thờ cái giáo pháp nhưng mà không gặp Đức Phật là do những gì à, thiếu cái duyên, thiếu cái duyên lành giải thoát này nữa ha. À, tức là trong quá khứ mình không có duyên, mình không có gieo duyên với các bạn, thiếu duyên đạo chứng đắc đạo quả này nọ. Rồi bây giờ sao tà kiến, cắm hai tà kiến để học rồi ha. Chị Trúc mở giùm em cái bộ phân tích đạo đi chị Trúc, để em gửi qua cho chị nha. Dạ, cô giáo. Chị có cái đó phải đó không ta? Dạ, Em cái cô giáo gửi. trang. Để em gửi nha. Cái này chờ cần xíu. Chưa chưa nha chị Trúc, em gửi bộ phân tích rồi. Cái này phân tích đạo khác, bộ phân tích là vi diệu pháp, còn phân tích đạo còn rồi. Em đỡ ra chút qua chị Trúc xe lên giùm em. Cái tà kiến này mình nói từ cái chính của nó là từ thân kiến. Thân kiến là sắc thọ tưởng hành thức. Chút vô dùm em chỗ phân tích về về kiến đi. Giảng giải về kiến đi. Giảng giải về kiến. Chút cho nó to lên được không chị Chút? Cho một một trang thôi, từng trang thôi chị Trúc, tiếng Việt thôi, mình lấy tiếng Việt đi chị Trúc cho mọi người đọc. Dạ, lấy tiếng Việt thôi, phần giảng về kiến khoảng 200 mấy, khoảng trăm mấy 200 à, đúng rồi nó giảng về kiến trang khoảng 200 250 200 mấy trở lên đó chị Trúc. Không không chị để là giảng về kiến cũng được, ngay từ đầu luôn cũng được, ngay từ đầu cũng được cho em coi là cái đúng rồi, giảng về kiến rồi, giảng về kiến giảng về kiến đúng rồi, đọc giùm em khúc này rồi em giải thích cho giảng về kiến rồi chị chúc tất cả chỗ đó luôn. Đúng rồi đó, để mình đợi chị Trúc. Rồi chị Trúc đọc luôn giùm em đi. Kiến là gì? Kiến là gì? Dạ, kiến là gì? Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có bao nhiêu loại kiến? Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? À, cái nhân nghe cảnh sát là có giải này. Kiến là gì? Sự cố chấp và bám víu là kiến. Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có 8 cơ sở của kiến. Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có 18 cơ sở xâm nhập của kiến. Có bao nhiêu loại kiến? Có 16 loại kiến. Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Có 300 sự cố chấp của kiến. Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? Đạo nhập lưu là sự tiêu diệt cơ sở của kiến. Rồi sao thú chị hồi nãy con nói cái nhà có 300 lại rồi bây giờ ở dưới là sẽ giải thích cái nhà có thể đọc thêm. Hồi nãy con nói gọn là cái nhà đọc thêm cái như sự cố chấp bóng phía của cái này là của tôi là tôi này nọ cả nhà, đó là sự cố chấp của kiến. Bây giờ mình học về thân kiến, giúp để nguyên chỗ này nha. Chị kéo lên giùm em. Thân kiến cả nhà cần nhớ chia được bao nhiêu loại, 20 loại là như thế nào á cả nhà, 20 là kiến. Thì chút để đi không. Không, chị chút dạ nó ra đây thôi, chị chút có kéo lên thôi. Rồi 8 8 điểm. Có 8 điểm nương tựa của kiến thì trước tiên mình sẽ nói vậy gì? Quẩn là điểm nương tựa của kiến. Chút về cái từ đó, đó chị chút kéo lên, đúng rồi, kéo lên kéo lên kéo lên kéo lên nữa, kéo lên. Có bao nhiêu điểm nương tựa của kiến thì có 8 điểm nương tựa của kiến. Trang 250 đó chị chút sẽ nói về cái 8 điểm nương tựa của kiến. 179 rồi, 250 xuống nữa, xuống nữa. Hồi nãy mình đọc cái phần mà ngày sáng là Phất nó có 8 điểm nương tựa của kiến, giờ cả nhà đọc cái này cái chị copy chỗ này cả nhà nắm giùm con. Vì là kéo lên nữa chị chút, cái này mới kiến, cái này mới từ đầu kéo lên lên. Ủa kéo lên thì không phải là kéo xuống, kéo xuống với em nó lộn, kéo xuống. Thế đó rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Cái này nó khác cái sơ kia. Để con lấy cái sách ra cho nhanh đi. Cái này là nói rồi, chị Trúc ơi, chị Trúc ơi, kéo ngược lên lại đi chị Trúc, ngưng chỗ đó chị Trúc, mình học cái về cái thân kiến cái đó và đọc vô trong đây nha. Dạ rồi chị Trúc, để cho đến đó giùm em. Chị Thảo ơi, Dạ cô giáo. thân kiến có bao nhiêu thân kiến chị Thảo? Lên miếng nữa chị Trúc, lên miếng nữa chị Trúc, sắp đó rồi. Rồi để đó mày. Thân kiến cả nhà còn nhớ không? Từ Là sắc thân kiến này sắp sắc ra. sắc thọ tưởng hành thức. Hồi Dạ đúng rồi, rồi nó ra bao nhiêu chị? nãy cô giáo nó 20 thì là 4 4 4 4. Là sao ra 20? Thì đã là sắc này là của tôi, sắc này là tôi, sắc này là từ ngã của tôi. Có ba, không phải, không phải câu Ba đó. không phải Chị nhớ không? Không phải câu đó. Chị Phương, chị Vy, Phương. Từ nhận từ. thấy sắc quẩn là ta đúng vậy. Đúng rồi, nhận thấy sắc uẩn là ta. Rồi đọc đi Phương, từ thứ chị Thảo, coi lại giùm chị em. Và nhận thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Đúng rồi đó, từ từ. Từ bốn cái này nhân cho năm sắc thọ tưởng hành thức là mới ra 20 nha cả nhà. Rồi nhận thấy sắc uẩn là ta, tức là thấy thấy thọ ta, chữ ta ở đây muốn nói với bốn uẩn. Ta ở đây tức nghĩa là nhận. Chị Trúc có thể ghi giùm em đi, chị cho hạ xuống chỗ này, chị Trúc ghi ngắn gọn ở trong đây, ghi nhiều lắm em rút ngắn cho cả nhà, để cả nhà nhớ giùm em ha. Rồi hồi cả nhà đọc lại, đọc lại. Tà kiến á, nó có một thôi, nó từ một gốc của nó thôi, đó là thân kiến sắc cà giá đích thí. Sắc cà giá đích thí là thân kiến, tức là thấy về năm uẩn, cho rằng một uẩn nào đó là bản ngã, hoặc cho hết năm uẩn đều là bản ngã của mình. Một uẩn là năm, một uẩn là bản ngã thì cái kia là ngã sở. À, cho tôi là của tôi, câu của chị Thảo nói. Nhưng mà chấp trên bốn hình thức, bốn hình thức này nó đều chấp ba cái câu của chị Thảo nói hết. Tức là thứ nhất, chấp sắc uẩn có bốn, chấp sắc uẩn có bốn. Một là nhận thấy sắc uẩn là ta, chữ ta ở đây cả nhà nhớ là mình hay nói là tự ngã đó. Ta đó, nhận thấy sắc uẩn là ta. À, câu thứ hai, nhận thấy ta có sắc uẩn. Nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Chị Trúc ơi, cho xuống hàng từng câu á chị Trúc. Bây giờ chị Trúc cho xuống hàng từng câu giùm em. Cả nhà ghi xuống hàng giùm con nghe. Nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, nhận thấy ta ở trong sắc uẩn là bốn câu. Cái tà kiến á, nó đi ra từ đây nè, từ đây nó mới ra 162 tà kiến, hoặc nó bám chấp vào 300 cái tà kiến hồi nãy chị Trúc đọc á nha. Con mắt là của tôi, tóc là của tôi, tóc lông móng răng da thịt cân xương giữ thận thì cũng của tôi, sơ thiền là của tôi, nhị thiền là của tôi, trí tuệ này là của tôi, họ lạc họ khổ này là của tôi, không khổ không lạc cũng là của tôi, sầu bi khổ não cũng là của tôi. Đi ra những cái đó là do cái thân kiến này nè, 20 thân kiến, nó gọn nó lại là 20 thân kiến. Một là chấp sắc uẩn có bốn, về sắc uẩn có bốn. Một là nhận thấy sắc uẩn là ta, hoặc là tự ngã, chữ ta ta nó là mình hay gọi, trong đúng là mình gọi là tự ngã nhưng mà nó, mình hay kêu bằng ta đó. Nhận thấy sắc uẩn là tự ngã hoặc là ta. À, tức cho rằng cái chữ ta này muốn nói về bốn danh uẩn nha, tức họ cho rằng thọ tưởng hành thức, họ thấy có thọ tưởng hành thức, họ cho rằng có thọ tưởng hành thức cái ta này. À, tức cho rằng ta thọ tưởng hành thức rồi, rồi họ cho cái sắc là thọ tưởng hành thức, hoặc là thọ tưởng hành thức là sắc, sắc là thọ tưởng hành thức, hai cái đó là một. Giống như đất, họ cho là đất nước lửa gió là ta là đất nước lửa gió, nên bài kinh đầu tiên kinh Trung Bộ là kinh căn bản pháp môn. À, tưởng tri đại địa là đại địa, tưởng tri thủy địa là thủy địa, hỏa địa, nên là dục hỷ đại địa. À, tự xem cái đại địa đó là ta, cái bài đó là Đức Thế Tôn giảng về cái căn bản là cái sự mà đi ra sanh khởi tà kiến đó nha. Họ chấp rằng đất nước lửa gió hoặc những cái con nói tóc lông móng ngươi da là ta, và ta cũng là nó cũng là ta, cho nên là nhận thấy sắc uẩn là ta và ta với sắc là một. Giống như là chú giải cho một ví dụ, giống như là giống như khi đốt lên ngọn đèn, cái ánh sáng với ngọn đèn là một, ánh sáng với ngọn lửa, cái gì là ngọn lửa thì cái ấy là ánh sáng, cái gì là ánh sáng cái ấy là ngọn lửa, cái gì là sắc, cái gì là tự ngã của ta thì ta là sắc, sắc là ta, là một, là quan điểm thứ nhất là chấp sắc uẩn là ta. Thứ hai là nhận thấy ta có sắc uẩn, cái đầu ở nhận thấy sắc uẩn là ta, trong ví dụ là thấy mắt tai mũi lưỡi là ta là mắt tai mũi lưỡi, nghe không? Mắt tai mũi lưỡi là của ta, ba cái câu đó ghép hết vô trong đây. Dạ rồi. À, chấp sắc uẩn thứ hai là nhận thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy ta có sắc uẩn, tức lúc này cái người này họ thấy rằng thọ tưởng hành thức là khác mà sắc là khác, nhưng mà thọ tưởng hành thức thì có sắc. Hồi nãy là chấp sắc thọ tưởng hành thức là một, còn bây giờ chấp là sắc thọ tưởng hành thức là khác, tức là ta là khác mà sắc là khác, nhưng mà ta có sắc, cái sắc đó ta có, cái sắc đó như mình hay nói là tôi mập tôi ốm nè, mấy cái câu đó phải đó là tà kiến. Ví dụ thì giống như là gì, ví dụ giống như là cái cây nó có bóng cây, cái cây là khác, cái bóng là khác, nhưng mà cái cây đó nó có cái bóng cây, giống như là ta có cái sắc, sắc là khác mà ta là khác, nhưng mà ta có sắc giống như cái cây, nó có cái bóng của cái cây. Đó là cái thứ hai. Cái chấp về sắc thứ ba đó là nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, thấy gì, thấy sắc nó được chứa đựng trong cái tự ngã này, cái này ha, sắc ở bên trong tự ngã này. Giống như là bông hoa vậy, nó có hương thì hương ở trong cái bông hoa, giống như cái sắc ở trong ta vậy. Ví dụ giống như là cái bông hoa, cái cây hoa nó có hương thì cái hương đó nó ở trong cái bông hoa. Thì cái người này nè, một số người họ chấp rằng cái sắc uẩn nó ở trong ta, giống như cái hương á, cái hương hoa, hương của hoa, trong hoa có hương, giống như trong ta có sắc vậy. Đây là cái chủ chủ thuyết của ngoại đạo Sắc Cách Chá đó. Chính vì sắc ở trong ta nên họ cho rằng quan điểm này, nên họ mới mới có khởi lên cái tà kiến là ta điều khiển được cái thân uẩn này. Ta muốn đi là ta đi, ta muốn nằm là ta nằm, do nó ở trong ta mà ta điều khiển nó, mà nó đi ta đi là ta đi, ta muốn nằm là ta nằm, muốn ngồi ngồi. Thì đến luận chiến với Đức Thế Tôn, tại Đức Thế Tôn nó không có ta này nọ thì ông đến ông luận chiến Sắc Cách Chá. Thì ông này là một vị Bà La Môn, nhưng mà ông già rồi, với thứ hai là hình tướng của ông không có được đẹp, cho nên khi ông nói quan điểm nó xong, Đức Thế Tôn trực thẳng vô ổng luôn. Vậy thì này Sắc Cách Chá, nếu ngươi nói là sắc uẩn có ở trong ngươi và ngươi điều khiển cái sắc này, vậy thì hãy ra lệnh cho nó là, tại ông nói ông ra lệnh nó đi là đi, giống như ông đang nói là tôi đang ngồi với Tôn, bây giờ tôi nói tôi đứng là tôi đứng, là ông đứng lên, tôi đi này là tôi đi. Ông diễn tả cho Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn nói được rồi, vậy này Sắc Cách Chá, vậy thì hãy điều khiển, hãy hãy hãy làm chủ đi, hãy nói cái sắc của ông đừng có già, đừng có xấu. Tại vì ổng là già rồi và ổng là xấu, chỉ Sắc Cách Chá là ổng đen, thì lúc đó là ổng không làm được. Đấy nha Rồi cái thứ tư là nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Nhận thấy ta có trong sắc uẩn, hồi nãy là nhận thấy sắc uẩn có trong ta, giờ một quan điểm nữa là nhận thấy ta có trong sắc uẩn, như ta được chứa trong cái sắc vậy, ta nằm bên trong cái sắc, giống như mà các vị cho mình để mình dễ hình dung đó. Giống như viên ngọc ở trong cái hộp vậy đó. Giống như viên ngọc ở trong cái hộp, cái hộp là khác, viên ngọc là khác, nhưng mà cái viên ngọc này nó được chứa đựng ở trong cái hộp, giống như chủ thuyết của ngoại đạo Lý Canh Phá. Rồi từ bốn cái này, thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy. Thọ là chấp gì, chấp là thấy thọ uẩn là ta, tức là thấy gì, khổ lạc hoặc là nhãn. Thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ xúc gì đó, đó là ta. Ta khổ, ta đau, ta buồn gì đó, giống như mình đã nói hôm nay ta buồn, hôm nay ta vui quá, là ngày đó mình đã là tà kiến chấp thọ uẩn là ta đó. Khi mình nói những câu đó ra nói là tà kiến nha, nhưng mà cả nhà nhớ giùm con là tà kiến mà chấp ngũ uẩn không có đi đường khổ. Nếu như không phạm vào nghiệp đạo, mình nói hôm nay tôi buồn quá, hôm nay tôi vui quá, một câu nói của mình thôi nó là tà kiến rồi. Cho nên tà kiến nó bủa vây khắp một lời mình chưa phải là tu đạo hoàng, thì những lời nói của mình nó sẽ xen vào tà kiến, chắc chắn một điều như vậy cả nhà nghe. Hôm nay tôi buồn quá, hôm nay tôi vui quá, hôm nay tôi hạnh phúc quá, hôm nay tôi an lạc quá, hôm nay tôi an lạc quá, hoặc là hôm nay tôi hạnh phúc quá, nó là mầm mống của tà kiến, đó là chấp thọ uẩn là ta, thọ uẩn là ta. Rồi từ thọ nó cũng y nhiên như vậy luôn, cũng là bốn cái đó. Tưởng uẩn cũng vậy, tưởng uẩn là gì, là sự suy nghĩ, suy nghĩ này, tưởng tượng suy tư ra này, cái đó mình cũng cho nó là mình. Hôm nay tôi suy nghĩ về này, về thiện, suy nghĩ như vậy, cả nhà nói ra là nó vướng tà kiến hết à. Cái lời của mình á, trong chú giải nói lời của một phàm phu mà chưa chứng tu đà hoàng á, là nếu mà không có pháp học sâu rộng á, nó sẽ bị vướng tà kiến. Cho nên khi mà học á, cả nhà, khi mà cả nhà nói ra đó, đương nhiên không diệt tiền đâu, đôi khi không có cái ngôn từ để nói, buộc phải mượn tà kiến không, giống con cái chuyện ở nhà xong nó tự nhiên vậy cái mình, nhưng mà ít ra cả nhà biết rõ là cả nhà đang bị tà kiến về ngôn ngữ, nhưng mà phải biết rõ do học pháp tự nhiên cả nhà biết đó. Tự nhiên có những cái mình nói là nó bị hết, nhưng mà không tội nha, không có tội, nó bủa quay. Cho nên tà kiến là cả nhà đọc hồi nãy không, 300 cái tà kiến làm sao thoát đây. rồi 8 cái làm cơ sở cho nó, 16 loại tà kiến, hoặc kiến trong kinh Trung Bộ, kiến trù lâm, kiến hoang vu, rồi đủ thứ. Nhưng mà trên cái việc thực hành pháp với học pháp, mà thực hành pháp nó sẽ lột từ từ, nó lột từ từ, thì cái ngôn ngữ về mình biết pháp, cái ngôn ngữ mình nó sẽ loại từ từ, loại từ từ, nhưng mà nó không loại hết được. Có những cái nhà nói dựa mượn mượn mượn trên tà kiến mà nói thôi, giải thích giải, tại vì cái ngôn ngữ của tiếng Việt mình nó không đủ, và bản thân mình cũng không đủ, trí cái thấy của mình không phải của bậc thánh tu đồng hoàng thấy tứ thánh đế như thật. Cho nên cái tứ thánh đế về phần sự, tứ thánh đế về pháp học mình đang làm, nhưng mà về pháp hành mình chưa thành, mình chưa thành phận sự, phận sự của mình chưa thành, nên cái việc tà kiến nó bủ bủ bủ quay mình giữ. Pháp học là phá được một phần thôi, pháp hành phá được một phần, pháp thành phá trọn vẹn. Cho nên ba cái phá tà kiến, tà kiến phải được phá trên ba phương diện: pháp học, pháp hành và pháp thành đó nha, chứ nó dày lắm, phá vô phá không nổi. Dạ rồi, cả nhà thử nói giùm con về cái thọ đi, dựa vào này nói giùm thọ được không, này vừa nói này giùm thọ được không, hoặc là mỗi người đọc một miếng ha. Chị Trúc mở giùm em bà phần phân tích đạo lúc nãy, chị Trúc nói về 50, nói về 20 cái này nè, 20 cái ở đây mấy người, 1 2 3 4 rồi. Chị Trúc mở gặp mở mở mở bự cho mình nghe. Tà kiến này là cái cửa ải đầu tiên bắt buộc cả nhà phải phá để chứng bậc thánh tu đồ hoàng nha, chặn đứng bốn cõi khổ. Trong chú giải nó phải phá trên ba phương diện nha, pháp học, pháp hành và pháp thành, phải phá trên ba phương diện. Ví dụ pháp học cả nhà phá những cái gọi là cơ bản, ví dụ như không tin có thượng đế, cả nhà học rồi cả nhà không tin có thượng đế là cả nhà đã phá rồi. Cả nhà không tin đốt giấy tiền vàng mã, không tin cúng sao giới hạn, thí dụ vậy là cả nhà đã phá tà kiến rồi đó. Nhưng mà mình phá ở trên bề mặt thôi. Trong chú giải nó tà kiến nó giống như một tảng băng, pháp học đó, là cả nhà phá ở tảng băng ở ở nổi đó, bề nổi ở trên biển đó. Tảng băng ở trên biển cả nhà có thể đi được đó, thì pháp học phá ở đó. Thì cái tảng băng đó, nó dày thí dụ như là 2 mét thì nó nổi ở trên là nửa mét, cả nhà chỉ phá, pháp học chỉ phá được nửa mét ở trên thôi, tức là những cái mà thô thiển của tà kiến thôi. Đó, giống như là tà kiến ví dụ như là muốn bán đất chợ mông địa gì đó, những cái đó thôi, cả nhà pháp học cả nhà sẽ phá được những cái đó, phá mời mặt thô thôi. Nhưng khi cả nhà vô pháp hành tuệ phân biệt danh sắc nam á rồi ba với cha đá là cả nhà đã áp chế được tà kiến. Tà kiến bắt đầu cả nhà đi xuống cái gọi là cái tảng băng chìm ở dưới biển, bắt đầu phá từ từ, phá từ từ, tuệ sanh lên là phá, tuệ sanh lên là phá, tuệ phân biệt danh sắc lên là phá được một miếng, tuệ hiển viên danh sắc tuệ nam á ru bá na nam nam á nam á ru bá bát chá giá ba đít nha nha ná là tuệ hiển viên danh sắc tuệ là cả nhà phá rồi, tuệ sanh diệt là cả nhà phá, mỗi cái là phá phá phá, phá tới bực đau tuệ là cả nhà phá tuyệt luôn, cắt đứt luôn, không sanh khởi nữa, như cây tay cây ta la không sanh khởi trong tương lai. Giờ chị Trúc kéo lên giùm em, kéo lên giùm em về sắc lên chị Trúc, rồi mỗi người đọc giùm em một miếng, cả nhà tắt ý khi nghe một con ha, tại cái này nó quan trọng nên cái nhà đọc nãy con chỉ nói gọn thôi, trong đây các ngài mà muốn hiểu được cái này phải vô chú giải nữa, nên mình nghe cái trên bề trên trên này thôi, cái nhà cũng nắm rồi. Dạ rồi, 20 thì ở đây là 14 trừ 2 bằng 20, mỗi người ta mỗi người đọc giùm con hay một câu hai câu. Ai không có sách cũng không đọc. Rồi nhận thấy sắc là tự ngã. Rồi trước tiên em mời chị Phượng ha. Lớp trưởng đọc trước đi. Đọc giùm em câu đó. Dạ cô giáo, nhận thấy sắc là tự ngã là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người nhận thấy đề mục đất là tự ngã rằng cái gì là đề mục đất, cái ấy là tôi, cái gì là tôi, cái ấy là đề mục đất. Vì ấy, nhận thấy đề mục đất và tự ngã chỉ là một, cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng nghĩ rằng cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng, cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa. Vì ấy nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tự như thế, có người nhận thấy đề mục đất là tự ngã, rằng cái gì là đề mục đất, cái ấy là tôi, cái gì là tôi, cái ấy là đề mục đất. Vì ấy nhận thấy đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến, kiến không phải là nền tảng không phải là kiến, kiến là điều khác, là nền tảng là điều khác, cả hai. Kiến và nền tảng là tùy ngã kiến, có sắc là nền tảng thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến là sự hư hỏng về kiến như trên. Tùy ngã kiến là tà kiến, đối với người có tùy ngã kiến có hai cảnh giới tái sanh như trên. Những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Dạ, cảm ơn chị. À, chị chúc kéo xuống mấy em giải thích này xíu, chị chúc kéo xuống à, con giải thích xíu chút này à, do mình chưa học nền tảng của kiến có 8 mà nãy trên đó mình đọc ha, thì đây con nói cái kiến cái tùy ngã kiến nó chính đi ra, nó chính là thân kiến đó nha. Thân kiến, tùy ngã kiến ở đây nó cũng chính là thân kiến sắc cái giá đích thí. Rồi cái người mà có tùy ngã kiến thì có hai cảnh giới tái sanh, đó là địa ngục và bàn sanh. Dạ rồi. Cho nên kiến là sự bám víu và nó sự ràng buộc. Ở đây muốn nói là tùy miên kiến, ràng buộc hoặc là xâm trái vô. Kiến là triền, triền là sự ràng buộc. Dạ rồi, chị chút kéo lên đi chị. Rồi. Ở đây thì giống nhau nhau nên khỏi đọc nữa ha. Đất, nước, lửa, gió là tứ đại của mình đó. Rồi, nhận thấy từ ngã có sắc rồi, đúng rồi, chị chốt ngưng chỗ này, chị chốt. Rồi. Dạ rồi. Rồi. Chị Phương, đọc tiếp chị Phương, mỗi người đọc hai cái giùm nha. Có mệt mà thì đọc một cái cũng đọc. Ờ. 4, 8, 12. Nhận Nhưng thấy tự ngã có sắc là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người nhận thấy thọ tưởng các hành thức là tự ngã, vì ấy khởi ý như vậy, cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây là của đây của ta, quả thật có sắc bởi vì sắc này. Vì ấy nhận thấy tự ngã có sắc, cũng giống như còi cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vậy. Cái này là còi cây, cái này là bóng cây, còi cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, còi cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì bóng cây này. Vị ấy nhận thấy còi cây là có bóng cây, tương tự như thế. Ở đây có người nhận thấy họ tưởng các hành thức là tự ngã, vị ấy khởi ý như vậy, cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này. Vị ấy nhận thấy tự ngã có sắc, sự cố chấp và bám víu tà kiến là kiến. Kiến không phải là nền tảng không phải là kiến, kiến là điều khác, nền tảng là điều khác. Cả hai, kiến và nền tảng là tùy ngã kiến, có sắc là nền tảng thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến là sự hư hỏng về kiến như trên. Những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có sắc là có ý nghĩa như thế. dạ sao thú chị. Rồi chị chúc qua cho em tiếp theo lên, chị chúc hai hai hai câu thứ hai. Em mời chị Hà. Nhà tác ý Nhận nghe. thấy Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người nhận thấy thọ tưởng các hành thức là tự ngã, vị ấy khởi ý như vậy, cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, sắc này là ở trong tự ngã này, vị ấy nhận thấy sắc ở trong tự ngã cũng giống như bông hoa có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vậy, cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm, bông hoa là cái khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa này, vị ấy nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tự như thế, ở đây có người nhận thấy thọ tưởng các hành thức là tự ngã, vị ấy nhận thấy sắc ở trong tự ngã, sự cố chấp và bám víu là kiến, kiến không phải là nền tảng không phải là kiến, kiến là điều khác, nền tảng là điều khác, cả hai kiến và nền tảng là tùy ngã kiến có sắc là nền tảng. Thứ ba, tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là có ý nghĩa như thế. Thì đọc tiếp cho em. Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là có ý nghĩa thế nào? Ở đây, có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vậy. Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong sắc này. Vị ấy nhận thấy tự ngã ở trong sắc cũng giống như viên ngọc mani được đặt trong cái hộp. Vị này có thể nói về điều ấy như vậy. Cái này là viên ngọc mani, cái này là cái hộp, viên ngọc mani là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, viên ngọc mani này đây quả thật là ở trong cái hộp này. Vị ấy nhận thấy viên ngọc mani ở trong cái hộp. Tương tự như thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy như trên nhận thấy tự ngã ở trong sắc, sự cố chấp và bám víu là kiến. Như trên, cả hai kiến và nền tảng là tùy ngã kiến, có sắc là nền tảng. Thứ tư, tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Như trên, những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là có ý nghĩa như thế. Dạ, sơ thứ chị. À, tiếp theo về thọ. Em mời chị Vi. Năm cái này, 20 tà kiến này quan trọng cả nhà nghe. Dạ, em mời chị Vi. Chúc cho bự xíu gì. Nhận thấy thọ là tự ngã là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người nhận thấy thọ sanh ra từ nhãn xúc, thọ sanh ra từ nhĩ xúc, thọ sanh ra từ tỷ xúc, thọ sanh thiệt xúc, thọ sanh ra từ thân xúc, thọ sanh ra từ ý xúc, rằng là tự ngã, rằng cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta, cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý xúc. Vị ấy nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một, cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng, nghĩ rằng cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng, cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa. Vị ấy nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tự như thế, ở đây có người nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã, rằng cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta, cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý xúc. Vị ấy nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một, sự cố chấp và bám víu là kiến, cả hai kiến và nền tảng là tùy ngã kiến. Có thọ là nền tảng thứ nhất, tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thọ là tự ngã là có ý nghĩa như thế. Nhận thấy tự ngã có thọ là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người nhận thấy tưởng các hành thức sắc là tự ngã, vị ấy khởi ý như vậy. Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa tự ngã này đây của ta quả thật là có thọ, bởi vì thọ này, vị ấy nhận thấy tự ngã có thọ, cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vậy. Cái này là cội cây, cái này là bóng cây, cội cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây ở đây quả thật là có bóng cây, bởi vì bóng cây này, vị ấy nhận thấy cội cây là bóng cây. Tương tự như thế, ở đây có người nhận thấy tưởng các hành thức sắc là tự ngã,

Tà kiến là sự hư hỏng về kiến như trên. Những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức ở trong tự ngã là có ý nghĩa như thế. Nhận thấy tự ngã ở trong thức là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã, vị ấy khởi ý như vậy. Cái này quả thật là tự ngã của ta, hơn nữa tự ngã này thì đây của ta quả thật là ở trong thức này. Vị ấy nhận thấy tự ngã ở trong thức cũng giống như viên ngọc mani được đặt trong cái hộp. Vị này có thể nói về điều ấy như vậy. Cái này là viên ngọc mani, cái này là cái hộp. Viên ngọc mani là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, viên ngọc mani này ở này đây là quả thật là ở trong cái hộp. Vị ấy nhận thấy viên ngọc mani ở trong cái hộp. Tương tự như thế, ở đây có người nhận thấy như trên tự ngã ở trong thức. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng. Nền tảng không phải là kiến. Kiến là điều khác. Nền tảng là điều khác. Cả hai, kiến và nền tảng là tỳ ngã kiến. Có tức là nền tảng thứ tư. Tỳ ngã kiến là tà kiến. Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Như trên. Những điều này là sự ràng buộc, không phải kiến. Nhận thấy tự ngã là trong thức là có nghĩa như như thế. Là sao thú Do vị đi thú vị nhà do cái tiền ngã kiến này mới có sự cố chấp với 20 cái biểu hiện như nãy các nhà đọc ha. À, rồi chị Trúc quay lại cái kia mà em nói cho này. Vậy thì bốn cái chấp thứ nhất với cái chấp thứ hai là nãy ai đọc thứ nhất thứ hai là chị Phượng, chị Vi, chị Trúc, chị Hạnh. Những người này là đọc hồi nãy đọc là số 1, số 2 này. À, rồi với Nhung. Rồi cả nhà cho con cái ví dụ hồi nãy trong đó nói số 1, số 2 là ví dụ là gì cả nhà? Những chị mà đọc số 1, số 2 hãy con đọc tên đó. Chị Vượng, chị Vi, chị Trúc, chị Hạnh, Nhung là đọc số 1, số 2. Vậy số 1 á là số 1 là chấp gì? Nhận thấy, cái bóng cái nhận nhìn thấy cái sắc uẩn là ta là ví dụ gì cả nhà? Cả nhà nhớ ví dụ thôi. Những chị mà đọc số 1, số 2, số 1, số 2 á, chị Vượng, chị Trúc, chị Vi, chị Hạnh, Nhung, số 1 là ví dụ gì? Bốn cái ví dụ cho bốn cái chấp. Chị Thảo số 2, chị Thảo đừng trả lời. Chị Thảo nãy đọc số 3, số 4 mà. Chị Thảo này, chị Hà này, Trang này, Phương này, Nón Lá là đọc số 3, số 4 mà. Còn mấy chị đọc số 1, số 2 có nhớ không? Chúc số 1 là gì chị Chúc? dạ cái nào cũng đọc hết nên không nhớ cô giáo. Số 1 lắm rồi. Chị Phương. Hay là có ai đọc xong rồi đi mất tiêu rồi. Thế nó giống Sao chị giống không? thấy thấy giống nhau không cô giáo? Ngọn lửa là ánh sáng, cười mà cây là bóng cây, giống Chị nhau không? Phương, tôi nhớ nhà đọc xong rồi cái nhà quên mất tiêu rồi. Hồi xưa các vị nghe cái chứng đắc rồi. Giờ cái nhà đọc nãy giờ con cho đọc hết đồng cái luôn á chứ nó giống nhau mà. À nó khác về cái thức thôi nhưng mà cái ví dụ á nên con đâu dám hỏi vô chi tiết của pháp đâu. Con hỏi ví dụ thôi. Thì con nhớ là chị Phương nè, chị Vi nè, chị Trúc, chị Hạnh, Nhung. Giống nhau đâu, giống nhau sao giống nhau được, bốn cái ví dụ đó không hề giống nhau nha. Cái này chánh tạng chứ không phải chú giải đâu, cái này chánh tạng trí tuệ ngày sáng lập Phật phân định ra đó không. Rồi vậy vậy là sáu người này thua hết rồi phải không? À, chị Phương, chị Vi, chị Trúc, chị Hạnh, Nhung. Rồi số 1, số 2 bỏ nha, coi như sáu chị này cho qua. Sáu chị sao? Chị Hà, chị Thảo, Phương, chị Trang, Nón Lá. Hai cái ví dụ sau thứ ba thứ bốn là gì? Thế nha. Bông hoa có hương, hương cho bông hoa. Là em là một cái thứ mấy? Như cái thứ ba, Thứ thứ ba ba là là gì? hương, là hương cho bông hoa. Là cái hương ở trong bông hoa thì cái chấp là gọi là cái gì? Chấp cái gì? Nhận À, thấy chấp gì? Hương trong bông hoa, hương ở chấp trong ở, hoa. ở bên trong, trong trong bên trong tự ngã, Thì chấp cái gì bên trong từ ngã? chấp sắc. Đúng rồi, chấp sắc gì? Sắc Dạ, ở chấp trong sắc, ta, sắc sắc ở ở chúng trong ta. ta. Dạ đúng rồi. Rồi nãy chị Thảo thấy mở ra, chị Thảo nói được cái câu số 4 không? Dạ, nhóm này ăn gian là chúc ghi ở trên hương với bông hoa rồi. Vậy Còn hả? còn cái cuối cùng là viên ngọc trong cái hộp. Đúng rồi, viên ngọc trong cái hộp rồi. Vậy cá nhân nhớ lại hai cái đầu chưa? Sáu chị kia, chị Phương, chị Vi, chị Trúc, chị Hạnh, Nhung, là viên ngọc ở trong hộp mini rồi đó. Loại được hai cái rồi đó. Sáu chị trước, sáu chị số 1, số 2 là sáu chị đằng sau đã nói được hai cái rồi đó. Và Sáng sao cái nữa, đầu như chị Phượng nói có lửa vậy đó chị. ánh sáng cho lửa ngăn chị lửa. Phượng với chị Trúc nói giống nhau nên không có nhớ nên chị đâu có tính đâu. Rồi giờ giờ đến rồi chị Vi. Không, em giờ nhớ, em là nhóm sau làm xong rồi. Bây giờ sáu chị nhóm đầu á, sao chị Vi Là ánh sáng trong ngọn lửa trong ánh sáng trong ngọn lửa. vậy? Nó là cái câu thứ mấy chị? Chắc cái gì? Chấp ngọn lửa trong ánh sáng. Không, không có chấp ngọn lửa trong ánh sáng được. Nhớ đọc đi. Chị nói đúng rồi, nhưng mà cái câu mà chị nói là gì? Nó là câu thứ mấy? Câu thứ nhất về nó là gì? Ánh sáng và ngọn lửa là một. Lửa là một. Đúng rồi, ngọn lửa là ánh sáng, ánh sáng là ngọn lửa, tức là chấp sắc là ta, ta là sắc, là một. Rồi vậy cái thứ hai, chị Trúc, chị Phượng, chị Hạnh, Nhung, còn một cái ví dụ nữa. Cội cây, cái cây là bóng, cái cây là cái bóng, bóng là cái cây. Nói luôn rồi hả? Bóng là một. Em năm chị kia nói sao vậy? Cái đó là gì chị? Không có một được. Bóng cây là Cái khác, cây, cây là khác, cái một cây là là ở trên rồi. cái cây là cái cây với cái bóng là khác. Đúng rồi, cái cây là khác, cái bóng là khác, nhưng mà sao? À, cái cây là khác, cái bóng là khác thì Nhưng mà cái cây có cái bóng. Vậy câu thứ hai là gì? Nhận thấy ta có sắc, cái cây có cái bóng nên nhận thấy ta có sắc. Vậy ha. Dạ rồi, hôm nay sẽ thú cả nhà, hôm nay mình học tới đây mình nghỉ. Tuần sau con sẽ nói cho cả nhà là nền tảng kiến hồi nãy mình đọc á, kiến là khác và nền tảng là khác, rồi sự hư hỏng của kiến. Rồi buổi sau mình sẽ học cả nhà ha. Dạ rồi. Cả nhà có không có thắc mắc, cả nhà có thắc mắc gì con không trong bài học này? Tà kiến nó bủa vây mình hết 300 cái loại tà kiến. 300 loại tà kiến trong đó nói, nhưng mà con nói gọn cho cả nhà, tức là 300 là sắc gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, tóc, lông, móng, răng, da, bất cứ gì đều chấp là ta của ta và tự ngã của ta hết á. Rồi sơ thiền là của ta, nhị thiền là của ta, chỉ có bậc thánh tu đồ hoàng mới không chấp đâu, còn như là chấp hết. Có thần thông thì thần thông này cũng là của ta, cái trí tuệ này là của ta. Vậy đó, 32 tà kiến. Với ngôn ngữ mình bị tà kiến nó bủa bay, cho nên khi mình nói ra nó bị ảnh hưởng tà kiến, nhưng mà khi mình có mình trí mình biết à cái này là nó là không đúng. Giống như mình hay nói tự nhiên, tự nhiên đó là cái lời nói của mình đó, là nói của mình. Nhưng mà khi mình biết thì mình mượn thôi. Từ từ phải lột, Phúc học chỉ lột ở trên cái tảng băng thôi, ở trên thôi chứ các vị nói Phúc học chỉ là chỉ diệt tà kiến ở tảng băng nổi thôi, còn muốn diệt tảng băng chìm và chìm sâu xuống cắm xuống là phải có pháp hành, pháp thành cả nha. Dạ rồi cả nha, không có gì hỏi con thì mình nghỉ ở tuần sau. Tưởng Dạ Phương hỏi đi. à, dạ Dạ, sao chị Phương? chị hỏi là bậc tu đầu hoàng trở lên là diệt thân kiến. Như vậy thì khi mà bậc tu đầu hoàng giao tiếp nói chuyện thì vẫn dùng từ tôi ta. Nhưng mà đúng không cô giáo? Nhưng mà bản thân vị đấy nói là vị đấy dùng dùng tục đế thôi đúng không? Chứ Đúng rồi. cũng phải nói Dạ. chuyện như vậy chứ. Tức là ở đây là cái này vi tế lắm, cả nhà phải biết nè. Khi nói là sẽ phải nói là mượn tục đế để nói, nhưng mà vị đó không bao giờ nói hôm nay tôi mập, hôm nay tôi ốm, hôm nay tôi lên ký. Nhớ nha. Vị đó sẽ nói tôi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tôi có con, tôi có chồng, nhưng mà trong tâm mẹ biết là nó họ cái ngã đó, ngã về cái người đó. Nhưng mà vị đó không bao giờ đã diệt rồi, nên vị đó không bao giờ nói là tôi mập, tôi ốm, tôi buồn đó không có, vì nó sẽ không phát ra những cái đó. Nó có hai cái để mình nhìn nhận, nên để mình thật ra để mình nhìn nhận vô cái pháp này, cái người nào mà tự nói mình là tu đồ hoàng hiện giờ là xưng thánh đủ thứ rồi, cả nhà nhìn cả nhà sẽ khi họ nói chuyện họ có thể dùng cái ngôn ngữ của tục đế, à, họ có họ về họ lấy vợ hoặc là về gặp vợ hay gì họ sẽ dùng để trao đổi, họ dùng tên của họ là tôi ta, nhưng họ sẽ không bao giờ mà họ như mình. Ủa, hôm nay mặc hồng trắng đẹp này nọ, họ không bao giờ họ nói hả? Hôm nay tôi ốm, hôm nay tôi mập, hôm nay tôi lên ký, họ mới nói. Hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi khổ, họ không có nói cái đó. Họ không có nói cái đó. Bậc thánh tu hành không dùng những từ đó, nhưng họ mượn tục đế, tại vì họ sống trong đời sống họ phải có tục đế, đó là chúng sanh chế định, họ phải đặt có tên này tên kia. Đúng rồi, các vị vẫn giống như Đức Thế Tôn mình thuyết pháp cũng dùng tục đế, nhưng mà các ngài biết rõ Đức Tôn chả bao giờ nói ngài buồn, giống như Xá Lợi Phất ở trong rừng ngồi bị Bà La Môn hỏi, à, này Bà La Môn ông buồn lắm hả, ta có gì mà ta buồn, ông vui lắm hả, ta có gì mà ta vui, vậy ông không buồn không vui vậy ông có thích sống này nọ. Đức Thế Tôn thì quên, xin lỗi, ngài Xá Lợi Phất nói thì bậc thánh không có nói những cái câu đó, nhưng mà mượn tục đế để trao đổi, dùng từ tôi thì được. Dụ hôm anh nói hôm nhà nhà gặp cái vụ vị đó mà nói những cái này nè, mượn tôi được bình thường hết, nhưng mà bây giờ bị nhảy vô cái phần sắc thọ tưởng hành thức, hôm nay cả nhà đọc là dướng là không phải, là vị này là không phải chứng tu đồng hoàng đâu, không bao giờ người ta sẽ nói hôm nay tôi buồn, không nói cái đó. Họ chỉ mượn cái tên của họ để họ nói chuyện với mình thôi, chị A chị B chị C thì được, bắt buộc phải mượn chứ sao nói ngủ uẩn được, nhưng mà họ sẽ không bao giờ nói hôm nay tôi mập rồi, hôm nay tôi ốm rồi, hôm nay tôi lên ký rồi, hôm nay mặt tôi hết mụn rồi. Có đâu, thánh tu hàm có, nhưng mà họ sẽ nói tên cả nhà ha, học học vô cả nhà sẽ thấy được, dựa vào pháp Đức Thế Tôn mình cũng sẽ không có bị chạy theo cái danh, tôn sùng những cái gì không phải, cho nên qua trao đổi mình mới biết người đó là bậc trí hay không. Có bốn pháp, bốn pháp biết người này có giới hạnh hay không là phải sống gần gũi, mà không phải thời gian ngắn, mà phải thời gian dài, mà không phải không khéo tác ý, mà phải khéo tác ý. Vậy nó là về pháp. Rồi muốn biết vị này có trí tuệ không phải đàm luận trao đổi, trao đổi cái biết vị này là tới đâu tới đâu, cho nên mình trao đổi mình thấy vị này nói chuyện nó khác hay gì, nó không có dướng như này, mình biết ít nhất vị này là đang đi trên con đường đó. Còn mà hôm nay tôi mọc tôi ốm là thôi, còn đầy đủ. Nhưng mình phân biệt được những cái đó. Mình phụ chú giải, phụ chú giải phân tích cho mình, chứ con cũng không có giỏi dữ gì đâu ha. Mình đọc thêm những cái đó, trang bị có những cái câu vấn đáp, những câu hỏi, nhiều câu hỏi đặt ra hay lắm, các vị trả lời giống như bậc thánh tu đồ hoàng đã biết không còn ta tôi mà tại sao cưới vợ, những câu hỏi trong đó trả lời hết, trả lời cho mình thì để mình phân định được những cái, phân định từ từ thôi, nhưng mà không có trọn vẹn được hết cái ha, tại vì bậc thánh sẽ biết, người trí sẽ biết được người ngu và người trí. Chị nắm được không chị Vượng? Phải mượn tục đế nha. Phải mượn tục đế. Dạ cô giáo, nhưng mà cái đề tài là các vị đã hiểu hết rồi mà sao vẫn có vợ có chồng, đó cũng hấp dẫn lắm. Mấy giờ rồi? Rồi để tại vì cả nhà sẽ học thêm vài cái nữa, con giải thích cho cái đó. Nhiều người thắc mắc Dạ hoài, giống như bậc bậc thánh Tư Đà Hàm luôn mà cả nhà nhớ không? Còn bị thất tình mà. Dạ họ tại vì họ chỉ diệt tà kiến thôi, cả nhà quên rồi, họ còn ái mà. Họ còn ái. Nên mình học sâu thì mình thấy phân định hồi xưa, xưa không biết mình cứ tưởng thánh là không còn gì đủ thứ đó. Nhưng mà còn. Tại vì ái họ chưa diệt nha, họ chỉ diệt cái tham ái mà đi khỏi khổ thôi, còn ái thô ái tế vẫn còn, ái thô ái tế tu đồ hàng vẫn còn thô luôn, chỉ tư đồ hàng mới diệt tế, mới diệt thô, còn tế thôi, anahà mà diệt hết tế, dục dục tất cả dục đó. Nên từ đó dù là biết không có tôi không có ta, nhưng vì thánh tu đồ hoàng hay là tu đồ hoàng thay tu hoàng những cái vợ có chồng. Rồi rồi nha, có gì hỏi con nữa không? Dạ cảm ơn cô. Rồi vậy mình nghĩ cái cha tuần sau mình học kiến cái phần này nó nhiều lắm, tại nó là cái phiền não mà bủa quay nhiều nhất chứ không nói nặng nhất, rồi kinh khủng, kinh khủng về cái số lượng của nó, còn nặng thì mà tức là mấy cái mà a la hán gì gì hết, nói về cái phần đó là nó nhiều, và nó là cái cửa đầu tiên, nó cái cửa đầu tiên để mình phá. và nó là cái cửa mà đi xuống, nó dẫn mình đó, nó phát ra những cái này nè, nó phát ra nhiều phiền não, nó làm đủ thứ để mình phạm đủ thứ, nên nó cũng là cái điều mà dễ dẫn xuống vào đường khổ, nên chặn đầu, nên ngày giảng về kiến nhiều, kiến nhiều bây giờ sẽ học thêm một tất một mũi nữa mới hết cái phần tà kiến này nha. Vậy rồi có mời cả nhà mình chi phước hồi hướng đến cho chư thiên mình học pháp của Đức Thế Tôn. Dạ em mời chị Hà. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Etta vata cha amehi sambadang bunya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vata cha amehi sambadang bunya sambadang sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vata cha amehi sambatam punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya. Imina punya kamena mamevala samagamo satam samagamo hontu yava nipanapati ya. Ichitam patitam amhang kipamewa samichato. Idam me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idam me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idam me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idam me punyang asavakaya wahang hotu. Idam me punyang nipanasabacayo hotu. Idam me silang nipanasabacayo hotu. Idam me satthammasavanang asavakaya wahang hotu. Mama punya bagang sapa satanang bacemi te sabbe me samang punya bagang lavantu Buddha sasanang chirang thittato Buddha sasanang chirang thittato Buddha sasanang chirang thittato Sadhu sadhu sadhu. Dạ, cảm ơn cô giáo, sadhu cả lớp. Dạ, sa thứ chị.